Thập Phương Võ Thánh, chương 300 tiểu hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thiên Âm Đại Tai trong lúc đó, ban ngày sẽ duy trì nguyên trạng, nhưng một khi sắc trời ảm đạm xuống, tiến vào ban đêm chân thực bên trong liền sẽ hiển hiện nhiều loại hỗn loạn khủng bố nguy hiểm cửu phong cửu hỏa, đủ loại nguy hiểm dị thú, thần bí không biết, bất luận cái gì một dạng, đều có thể để cho người ta chết không có chỗ chôn. Mà Đoàn Triều Sinh trong miệng nói ra chân nhân nhóm trao đổi sinh hoạt hình thức. Theo ngụy hợp càng giống là tại tai họa thời kỳ, dựa vào đủ loại ngoại vật tăng cường chính mình chống cự chân thực lực lượng từng bầy người ẩn cư. Bọn hắn hoặc là sinh hoạt tại thế giới chân thật bên trong, nguy hiểm ít địa phương, dựa vào đan dược sống qua ngày tu hành. Hoặc là tự xây động thiên phúc địa chính mình kiến tạo an toàn hoàn cảnh, kết bạn chống cự chân thực an cư lạc nghiệp. Bên ngoài theo bọn hắn nghĩ, nguy hiểm vô cùng, rất nhiều người bình thường thoạt nhìn rất bình thường ngoài ý muốn cùng thiên tai, trong mắt bọn hắn, kỳ thật đều không phải là ngoài ý muốn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm rất lâu, ngụy hợp cũng là theo Đoàn Triều Sinh nơi đó biết rất nhiều chân cảnh thường thức. Tỷ như này Cẩm Châu chính là Vạn Phi Cung địa bàn. Chân cảnh cùng bình thường thế tục ở giữa quan hệ tựa như đại thụ kia bộ rễ cùng cành lá tán cây. Thế tục hết thảy, chính là chống đỡ chân cảnh nhóm ẩn cư sinh hoạt căn. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh liền có một quần màu lục nữ tử, mang theo hai tên thị nữ tiến vào đại sảnh. Nữ tử vỗ nhẹ nhẹ tay, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên thân. Cảm tạ chư vị đối ta Vạn Phi Cung nhiều năm ủng hộ và hân hạnh chiếu cố. Lần này mới luyện chế một nhóm trăm hoa định thần xương, hết thảy có 64 bình, mỗi một bình nhưng đối với trước nhất nhị trọng quỷ phong có tăng lên kháng tính hiệu quả, có thể cung cấp một người dùng một năm. Cụ thể giá bán, đem dùng đấu giá phương thức đấu giá, giá khởi đầu, mỗi bình 10 lượng tinh thạch. Tinh thạch, ngụy hợp nghi ngờ trong lòng, nhưng xem người chung quanh đều không có gì khác thường chi sắc hết sức rõ ràng, đây cũng là chân nhân nhóm thường dùng tiền tệ của cải. Trong lòng của hắn cũng hạ quyết tâm, lần này cái gì đều không bán, liền là qua tới mở chút tầm mắt. Ngược lại tiểu hội dựa theo Đoàn Triều Sinh nói, một năm liền sẽ mở một lần. Mạch suy nghĩ nhất định, ngụy hợp tâm cảnh cũng là tự nhiên buông lỏng dâng lên. Tâm tư này trầm tĩnh lại, hắn cũng mới có tinh thần quan sát cảnh vật chung quanh. Lúc này, hắn mới chú ý tới, này đại sảnh chung quanh vách tường cùng mặt đất toàn bộ đều có đặc thù nào đó hoa văn uốn lượn lưu truyền. Trong những văn lộ này, mơ hồ có thể cảm giác được có tựa như vật sống kình lực ở trong đó lưu động phát huy đặc thù nào đó hiệu dụng. Liên tưởng đến trước đó Hạ Linh Hoa cái kia cỗ tựa như vật sống kình lực, ngụy hợp trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Đáng tiếc hắn chân công thiên ấn cửu phạt cấp độ quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đi đến định cảm, liền là cực hạn. Mà nếm thử tự sáng tạo công pháp cũng bởi vì đối thế giới chân thật không hiểu rõ, cũng còn đang từ từ thăm dò. Rất nhanh, quần màu lục nữ tử cũng bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất sự vật. Đó là một kiện hiện ra đạm màu tím nhạt phản quang thiếp thân nội giáp, vẫn là kiểu nữ nội giáp. Người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú, dồn dập mở miệng ra giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiện nội giáp đảo mắt liền lên 80 lượng tinh thạch, bị một tên râu tóc đều đỏ lão đầu mua đi. Quảng cáo, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng, cầm lấy liền hướng trên người mình bộ, làm thật có chút cay con mắt. Ngay sau đó, lại là một kiện tựa như dùng cái gì lông vũ chế thành trường bào. Mọi người lại là một hồi đấu giá, ngụy hợp chẳng qua là ngồi ở một bên đứng ngoài quan sát. Bất quá lần này đồ vật bị một cái tiên phong đạo cốt lão đầu tử mua xuống. Vô thủy tông lỗ mũi châu cũng tới đây, có phúc địa tông môn liền là có tiền, chật chật chật. Đoàn Triều Sinh ở một bên tán thưởng, vô thủy tông, ngụy hợp trong lòng khẽ động, hướng lão đạo kia nhiều nhìn thoáng qua. Hắn cũng là không nghĩ tới tại đây bên trong cũng có thể gặp được vô thủy tông người. Theo Đoàn Triều Sinh đôi câu vài lời bên trong, hắn biết được Cẩm Châu chủ yếu là Vạn Phi Cung, chung quanh thì là vô thủy tông, Vân Châu Bạch Yến Tông. Nghi Châu bên kia thì là Hương Thủ Giáo, nhưng bây giờ Nghi Châu bị Ngô Quân chiếm lĩnh, Hương Thủ Giáo chân cảnh phấn khởi chống cự, nhưng vẫn như cũ bị chính diện đánh tan. Cao cấp lực lượng bị đánh tan về sau, dẫn đến Nghi Châu địch quốc cao thủ không người chế ước. Lý Đồng xuất lĩnh đại quân đại lượng tướng lĩnh bị ám sát, hắn bởi vậy không thể không đáp ứng Ngô Quốc điều kiện trước trận đấu tướng, lại cuối cùng thảm bại. Rất nhanh, một phần vật phẩm bán đấu giá xong, sau đó liền trăm hoa định thần xương. Thứ này nghe nói có thể tăng lên chống cự tiền kỳ quỷ phong kháng tính. Ngụy Hợp nhìn xem rất là trông mà thèm, hắn lập tức định cảm đang cần thứ này, nhưng cũng tiếp trên người hắn người không có đồng nào. Tinh thạch thứ này, hắn là một khỏa cũng không có. Trần huynh, ngươi một dạng cũng không mua sao? Đoàn Triều Sinh ở một bên hỏi. Nói thật ta chẳng qua là mới đột phá cảnh giới, qua tới mở chút tầm mắt trên thân là một phân tiền cũng không có. Ngụy Hợp cười khổ nói, cùng cái này Đoàn Triều Sinh hàn huyên một hồi, hắn cũng nhìn ra, này người tuy có chút tuổi tác nhưng trước kia một mực tại đối lập đơn thuần hoàn cảnh ra đời sống, bị đè nén nhẫn nhịn thật lâu, ra tới trong miệng chính là lời không ngừng. Nói đơn giản liền là bắn ngược tính lắm lời, cũng là có thể lợi dụng điểm này tìm hiểu tin tức. Nghe được Ngụy Hợp tự diễu không có tiền, Đoàn Triều Sinh ánh mắt nhất động nghĩ đến cái gì, trên mặt nhiệt tình cũng chậm chậm nhạt đi. Trước đó hắn xem Ngụy Hợp vào cửa lúc khí thế bất phàm, bình tĩnh, còn cầm lấy Vạn Phi Cung đặc chế lệnh bài tiến đến, còn tưởng rằng cái này người bối cảnh thâm hậu. Nào nghĩ tới, mới đột phá, cái kia ngược lại là lý giải. Trần Huynh là tán nhân A, Đoàn Triều Sinh hỏi. Ừm, đúng là tán nhân, không có sư môn trưởng bối dẫn dắt hết thầy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngụy Hợp gật đầu thừa nhận, tại chân cảnh phương diện bên trong, hắn người không có đồng nào, một nghèo hai trắng, cũng không có gì tốt lừa gạt. Thản nói rõ vô ích là được, tán nhân muốn lấy đến tinh thạch xác thực khó, ta cũng có mấy cái tán nhân bằng hữu, đều chỉ có thể dựa vào chính mình đánh giết chân thực dị thú thu hoạch tinh thạch. Không cẩn thận còn sẽ có dị hóa nguy hiểm, rất là gian nan. Đoàn Triều Sinh cảm thán, nghe được Ngụy Hợp nói chính mình không có sư thừa, hắn liền hiểu rõ chính mình nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này có thể cầm tới Vạn Phi Cung lệnh bài người, khả năng thật chỉ là đơn thuần đặc biệt lệnh. Vạn Phi Cung tiểu hội lệnh bài, bình thường có hai loại, một loại là nhằm vào bối cảnh thâm hậu khách hàng cao cấp lệnh bài. Một loại khác thì là bình thường đặc biệt lệnh bài mời đồng dạng là một chút xuất thân bình phàm, dựa vào phương diện khác năng lực bị Vạn Phi Cung đặc biệt mời tán nhân. Những người này tuy có chút đặc thù bản sự, nhưng bởi vì có khả năng không phải thật sự cảnh thực lực không đủ cho nên vị còn không bằng bình thường chân cảnh. Đoán được Ngụy Hợp cầm là đặc biệt lệnh về sau, Đoàn Triều Sinh cũng liền không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm thích thú, mà là quay đầu lại đi cùng một bên khác một tên nam tử đáp lời. Đối phương như thế hiện thực Ngụy Hợp cũng là không phản bác được. Rất nhanh, một trận tiểu hội dùng gần nửa canh giờ, liền kết thúc. 64 bình trăm hoa định thần xương, vừa mới phóng xuất liền giống bị đoạt một dạng, mấy lần liền bị cướp xong. Ngụy Hợp cũng là nhìn mà than thở, mở rộng tầm mắt. Đoàn Triều Sinh không cùng hắn đáp lời, hắn liền hướng một bên khác cùng sát bên một cái khác lão giả trao đổi. Sẽ lên giống như hắn tán nhân còn rất nhiều, lão giả kia liền là một cái trong số đó. Lão giả họ Tôn, tên Đàng Quang, Vân Châu nhân sĩ, cũng là cùng Ngụy Hợp là đồng hương. Một phiên nói chuyện phiếm dưới Tôn Đàm ánh sáng cũng là giống như Ngụy Hợp cầm đặc biệt lệnh tiến đến. Theo lão đầu này nói. Trừ ra hai người bên ngoài, còn có ba người, hai nam một nữ, đều là cầm lấy đặc biệt lệnh tiến vào tiểu hội. Không thể không nói, đến chân cảnh về sau, bất luận nam nữ, đều dung mạo cố định tại đột phá một khắc này. Mà lại nam nữ đều bởi vì ngũ tạng lục phủ đạt được thối luyện, tinh khí thần dồi dào, khí chất đột xuất. Chỉ cần không phải cố ý làm xấu, liền không có mấy cái khó vào mắt. Mấy người đều là tán nhân, rất nhanh nhịn đến kết thúc Vạn Phi Cung tuyên bố tan họp. Mọi người dồn dập kết bạn đứng dậy, Ngụy Hợp cũng cùng Tôn lão đầu cùng đi ra đại sảnh, cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có ngoài ra đặc biệt lệnh bài tán nhân. Bọn hắn này chút tán nhân cùng chân cảnh lẫn nhau ngăn cách cũng không có cái gì trao đổi. Rất rõ ràng tán nhân mơ hồ có chút chịu gạt bỏ, cũng may chính bọn hắn giữa lẫn nhau có lòng kết giao. Trần huynh đệ, chúng ta tán nhân đều là các cứ một phương, lộ trình xa xôi, thừa dịp khó được tới một chuyến, về sau còn dự định cùng đi tổ cái nhỏ tụ, không bằng cùng một chỗ xem thấy thế nào. Tôn Đàm ánh sáng mặt mũi hiền lành, sau khi ra cửa cũng là mời Ngụy Hợp cùng một chỗ. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, vừa rồi tiểu hội bên trên những người này đều không ra tay. Hiện tại nghe đối phương nhắc lên, cái này Vạn Phi Cung tiểu hội có lẽ cũng không phải là bọn hắn tán nhân chủ đề. Mà sau đó cái này tiểu hội mới có lẽ là tán mọi người chân chính trao đổi giao dịch hội. Cũng tốt không biết cụ thể ngày là mấy ngày, Ngụy Hợp trong lòng ý động, chính là nửa tháng sau Tam Dương Tiết ngoài thành phía nam Tê Hà viện nhỏ. Tôn Đàm ánh sáng lưu lại cái địa chỉ cùng ngày, vậy thì tốt đến lúc đó nhất định đúng giờ. Ngụy Hợp ôm quyền, theo sân nhỏ ra tới, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là tiếp cận hoàng hôn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phía bên phải, Đoàn Triều Sinh cùng hai người khác cùng một chỗ kết bạn mà đi, lên cách đó không xa xe bò. Cái tên này rõ ràng thân thiện cấu kết lại chính mình cho rằng có giá trị mục tiêu. Mặt khác người tham dự, phần lớn là có xe của mình giá, hay là trực tiếp đi tới đi lui, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đến mức này, khắc sâu trong lòng thân pháp so với bình thường cao thủ mạnh rất nhiều, nếu là người thường thấy, chỉ có thể nhìn thấy lập lòe từng cái bóng người. Nói không chừng còn thật sự cho rằng là thần tiên quỷ thần hàng ngũ. Ngụy Hợp quay đầu nhìn một chút Vạn Phi Cung tiểu hội sân nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này vẻn vẹn chẳng qua là cái phổ phổ thông thông phú thương đại viện, ai có thể nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn tàng rất nhiều khắc sâu trong lòng đại lão tụ hội địa phương. Trong lòng cảm thán dưới, Ngụy Hợp đưa tay ngăn cản cỗ xe ngựa ngồi lên trở về trong nhà. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ Vạn Phi Cung chủ Hạ Linh Hoa ý tứ. Cái này tặng cho hắn tiểu hội lệnh bài cũng không phải là khiến cho hắn tham dự mua được đồ vật gì, mà là khiến cho hắn hiểu biết tán nhân tại chân cảnh bên trong gian nan, khiến cho hắn khai nhãn giới, hiểu rõ Vạn Phi Cung cho hắn giao dịch bảng giá chân quý cỡ nào. Từ đó càng coi trọng hơn cùng Vạn Phi Cung giao dịch. Trong lòng sau đó, Ngụy Hợp an định tâm thần, hôm nay đột nhiên tiếp nhận tin tức nhiều lắm. Cũng cần thời gian lắng đọng một thoáng. Lần này trở về có lẽ có khả năng thông qua Vạn Độc Môn mạng lưới tình báo nhiều hơn siêu tập xung quanh tình huống. Về đến trong nhà, Ngụy Hợp phái người và Vạn Phi Cung chính thức bàn bạc càng ngày càng coi trọng đối Hạ Linh Hoa cho ra giao dịch nội dung. Định chế tỏa độc sự tình đối Ngụy Hợp mà nói không tính khó. Hắn có thể sử dụng cái này tới cùng Vạn Phi Cung trao đổi đến cái gì, liền muốn nhìn hắn bản sự. Nửa vầng trăng thời gian, không tính chậm nhưng ở mỗi ngày khổ tu dưới, rất nhanh liền đến. Ngụy Hợp rất nhanh quyết định Vạn Phi Cung định chế tỏa độc nghiên cứu kế hoạch, mặt khác, hắn cũng theo Vạn Độc Môn cố ý siêu tập tin tức dưới, lấy được không ít quan hệ tinh thạch dấu vết để lại. Nhưng Hạ Linh Hoa cho ra giao dịch điều kiện, một nơi động thiên phúc địa sát hạch danh ngạch. Ngụy Hợp lại là không có đầu mối gì. Hạ Linh Hoa tư liệu gì cũng không cho, nói rõ nhường hắn tự nghĩ biện pháp. Ngụy Hợp cũng chỉ có thể nắm chủ ý đánh vào tán nhân tiểu hội bên trên, nhìn một chút có thể hay không thăm dò được liên quan tới động thiên phúc địa tin tức. Hắn ở nhà độc tự tu hành, trừ ra kình hồng quyết có minh nguyệt trường kình đồ cảm ngộ kình tức thái, tốc độ không chậm bên ngoài. Chủ tu phúc hải kình, đơn giản thong thả như ốc sên. Đối với thế giới chân thật tìm tòi cùng nghiên cứu, cũng thủy chung lâm vào bình cảnh. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể tại đánh mở siêu cảm giác trạng thái kiên trì một chút thời gian. Nếu là hơi lâu dài chút liền rất nhanh sẽ tay trái đông cứng, hóa thành tảng băng. Tự sáng tạo võ học bên trên, Ngụy Hợp cũng không đáng kể, bởi vì thiếu khuyết đối thế giới chân thật càng nhiều cảnh giới cao tư liệu, đối với cửu phong đến cùng là thế nào, hắn không có một cái nào toàn thể ý thức. Cứ như vậy, liền không có cách nào thành lập toàn bộ công pháp hệ thống. Cho nên Ngụy Hợp nhu cầu cấp bách một cái hệ thống, đến bổ sung hắn bây giờ đối con đường phía trước nhận biết. Cách chương.